Chương 01, Hắc ám sợ hãi. Chu Phàm nỗ lực nháy một cái con mắt, bùn đất cùng cỏ khô hỗn hợp dựng phòng trên tường chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, cửa sổ bên trong quăng vào một chùm sáng, nóc nhà cửa sổ mái nhà QNZ có bạch quang tiết tiến đến, hai bó ánh sáng giao hội cùng một chỗ, bụi bặm tại trong ánh sáng có chút dập dờn. Nhưng trong phòng đại đa số địa phương một mảnh u ám, đen phải xem không gặp bất kỳ vật gì. Chu Phàm Y Dì Nguyên cảm thấy đầu não mê man. Hắn đi vào thế giới này 3 ngày, nhưng vẫn là có chút không biết rõ tình trạng. Hắn chỉ biết là cỗ thân thể này danh tự gọi giống vậy Chu Phàm, ban đêm phụ mẫu mới có thể làm việc trở về, mà hắn sở dĩ nằm ở trên giường, hắn mơ mơ hồ hồ theo đôi phu phụ kia trong miệng biết được là bởi vì hắn thương đầu. Cũng may mắn là như thế, Chu Phàm tại lần thứ nhất sau khi tỉnh lại có thể thoái thác nói mình cái gì đều quên, nếu không đối mặt tiền thân phụ mẫu. Hắn không có bất kỳ cái gì liên quan tới trí nhớ của đời trước, hắn thật không biết nói cái gì cho phải. Vì để tránh cho hoài nghi, 3 ngày này Chu Phàm thậm chí không dám nói nhiều, ban đêm đều là lặng lặng nghe phụ mẫu nói chuyện, nhưng cũng tiếc chính là người lão nông kia ăn mặc phụ thân là một cái trầm mặc ít nói nam nhân, bởi vậy phụ mẫu hai người đối thoại giải rác có thể đếm được, Chu Phàm tạm thời không cách nào từ đó đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng. Chu Phàm dễ rủa lấy ngồi dậy, lần ngồi xuống này lên, trên mặt của hắn lộ ra vẻ thống khổ, hắn đưa tay trái ra che cái chán, đầu liền giống bị kim đâm đồng dạng. Tay của hắn ấm rất thấp, có cỗ băng lanh thuận cái chán lan tràn, khiến cho cái kia kim châm cảm giác đau giảm bớt không ít. Lại qua một hồi, đầu cảm giác đau cơ hồ nhỏ không thể thấy. Chu Phàm tay thuận cái chán mà lên, sờ lên không có bất kỳ cái gì sợi tóc đầu trọc, dần dần tay chạm đến cái hót một đạo một chỉ dáng dấp vết sẹo. Hắn nhìn không thấy vết sẹo, nhưng là từ xúc cảm bên trong có thể cảm giác được vết sẹo so tóc lớn hơn một chút, nếu không phải nghiêm túc vuốt ve, còn không cách nào phát hiện. Làm sao thụ thương Chu Phàm còn không rõ ràng lắm, nhưng nếu không phải thụ thương, linh hồn của hắn QNZ không đến được thân thể này bên trong, hắn cũng đã chết. Chu Phàm thả tay xuống, xốc lên trước giường hoàng vải đầy trước tạo màu vàng đậm chướng màn, không có chướng màn che chắn, ánh mắt trở nên rõ ràng một chút. Xuyên thấu qua ánh sáng yếu ớt, hắn nhìn xem những cái kia đơn sơ mộc da cố khẽ nhíu mày. Đây càng để Chu Phàm xác định tự mình ở vào một cái tương đối nghèo khó hoàn cảnh, chỉ là trong phòng thực sự quá mờ, ban đêm trở về hắn nhìn thấy phụ mẫu tựa hồ châm chính là ngọn đèn. Bất quá Chu Phàm lại không quá dám khẳng định, mấy ngày nay hắn nằm ở trên giường đầu góc mê muội, ý thức đều là mơ mơ màng màng, ban ngày có rất ít lúc thanh tỉnh, đại đa số tỉnh một hồi. Lại ngủ thiếp đi. Cho tới hôm nay đã khá nhiều, Chu Phàm nhìn xem trong phòng kia sáng chiếu không tới địa phương, những địa phương kia ngầm phải giống như một đoàn phủ lên mở mực nước, đầu của hắn bắt đầu từng đợt run lên. Hắn đang sợ, thật giống như tấm màn đen bên trong có cái gì đáng sợ đồ vật đang dòm ngó lấy hắn, lại đột nhiên xông tới tổn thương hắn như vậy. Loại này sợ hãi không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói, Chu Phàm cười khổ một tiếng, hắn thiết mệnh. Bất quá bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân cho tới bây giờ cũng không phải là người nhát gan, nhưng thân thể nhưng lại có phản ứng như vậy, chẳng lẽ là trùng sinh đến cô thân thể này mang tới tác dụng phụ 3 ngày qua này, Chu Phàm thử không ít lần, chỉ cần hắn yên lặng nhìn chăm chú lên trong phòng hắc ám, liền sẽ có cảm giác như vậy. Lại hoặc là đây là ưu ám hoàn cảnh ảnh hưởng tâm tình của hắn mà đưa đến, Chu Phàm lung lay đầu, hắn không có suy nghĩ nhiều xuống dưới, mà là thử nghiệm đứng lên. Chu Phàm hai chân có chút như nhún ra, thử nhiều lần mới đứng lên, hắn bước về phía trước một bước, lại kém chút mới ngã xuống đất, thật vất vả duy trì cân bằng, lại tiếp tục hướng về phía trước, đi siêu siêu vẹo vẹo, tựa như uống rượu say đồng dạng. Đợi Chu Phàm vượt qua phòng trong cánh cửa, đi vào phòng cửa chính lúc đã đầu đầy mồ hôi. Hắn xuyên thấu qua ánh sáng yếu ớt, nhẹ nhàng kéo một lần hai phiến cửa gỗ, cửa không có khóa, lập tức liền bị kéo ra. Bên ngoài ánh sáng chói mắt lập tức chiếu vào, Chu Phàm híp híp mắt mới thích ứng mãnh liệt này tia sáng. Xanh như mới rửa trời trong, từng dãy bùn đất phòng ở, trong mơ hồ còn mang theo gà gãy chó sủa thanh âm. Mượn ánh sáng sáng tỏ, Chu Phàm túi đầu thấy rõ trên người mình quần áo, đây là một kiện màu nâu ngắn hẹp thô áo, xã hội hiện đại chỉ sợ làm công lại thô ráp quần áo cũng sẽ không có như thế thô ráp. Chu Phàm đứng được hơi mệt chút, hắn dứt khoát đặt mông ngồi tại ngưỡng cửa. Hiện tại là 3 ngày, trong thôn có vẻ hơi yên tĩnh, hắn trọn vẹn ngồi một giờ, mới có mấy người tại bọn họ trước trải qua, mấy người kia phần lớn mặc áo ngắn vải thô thô áo, trên tay cầm lấy quốc loại hình nông cụ, bọn hắn thấy Chu Phàm, có sắc mặt đờ đẫn, có chỉ là đối Chu Phàm cười cười, Chu Phàm về lấy dáng tươi cười. Nhưng Chu Phàm tại những người kia đi về sau, hắn chỉ là hít thở dài, bởi vì những người kia ăn mặc đã nói cho hắn một cái đã sớm có chỗ đoán sự thật, hắn đã không phải là ở vào hiện đại thế giới, mà là đến một cái cổ đại thế giới. Bất quá Chu Phàm không có rất lo nghĩ, kiếp trước muội muội cùng mãi mãi đều chết hết về sau, hắn báo thù sau tại thế giới kia liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì lo lắng, với hắn mà nói, rời đi cái kia không có không muốn xa rời thế giới cũng coi như không là cái gì đại sự. Chỉ là đây là cái gì triều đại lịch sử tri thức bẩn cùng Chu Phàm có chút khó mà phán đoán. Sau này mình nên làm cái gì bây giờ? Chu Phàm suy nghĩ lo lắng suy nghĩ kỹ một hồi, hắn mí mắt bắt đầu thẳng đánh nhau, hắn lại cảm thấy mệt mỏi. Chu Phàm vịn cửa gỗ không đứng lên, đóng cửa lại, vừa đóng cửa bên trên, tựa như theo quang minh đi tới hắc ám bên trong, nhìn chăm chú hắc ám, loại kia để hắn cảm thấy run rẩy cảm giác lại theo sâu trong đáy lòng hiện lên ra. Chu Phàm tận lực để cho mình nhìn xem có ánh sáng nhạt địa phương, cảm giác kia mới biến mất. Hắn sờ soạng lại nằm về trên giường, con mắt ngắm lấy chính là cửa sổ mái nhà phía trên cái kia buộc bạch quang. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ sự sợ hãi ấy cảm giác là chuyện gì xảy ra trong bóng tối cái gì cũng không biết có. Hắn vì sao lại cảm thấy sợ chứ cái này thực sự quá kỳ quái. Chu Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, nhắm mắt đồng dạng là một vùng tăm tối, nhưng hắn lại sẽ không cảm thấy sợ hãi, nếu không hắn ngay cả đi ngủ đều không cần ngủ. Nguyên bản liền cảm thấy mỏi mệt Chu Phàm rất nhanh liền ngủ thật say. Đợi cho tỉnh lại lần nữa thời điểm, Chu Phàm lấy ra phụ mẫu chuẩn bị cho hắn đồ ăn, kia là giống như cơm nắm đồng dạng đồ vật, chỉ là nhan sắc lại là màu vàng, có chút giống nô. Phụ mẫu buổi sáng cũng đã nói buổi trưa hôm nay sẽ không trở về, để chính Chu Phàm ăn cơm. Chu Phàm từ từ ăn lấy cơm nắm, cơm này đoàn thóc mang theo nhỏ bé cốc xác, rất khó nuốt, chỉ có thể tận lực nhai nát mới có thể nuốt vào. Rất khó ăn đồ ăn, nhưng Chu Phàm không có ghét bỏ. Lúc nhỏ, dựa vào mãi mãi nuôi gia đình, trong nhà rất nghèo, thỉnh thoảng sẽ đói bụng, khi đó lên là hắn biết đồ ăn trân quý, sau khi lớn lên liền xưa nay không dám làm lãng phí đồ ăn sự tình. Sau khi ăn xong Chu Phàm cảm thấy mình tinh thần tốt rất nhiều, hắn lại đi lại một hồi, mở cửa phát hiện đã là đang lúc hoàng hôn, chân trời đám mây bị trời chiều nhiễm phải tựa như náo nhiệt ngọn lửa đồng dạng. Chu Phàm đứng nhìn một hồi, trước mấy ngày phụ mẫu đều là lao động đến bóng đêm giáng lâm mới có thể trở về, hắn liền đóng lại cửa, bốn phía đen như mực, hắn từ bỏ tìm kiếm ngọn đèn ý nghĩ, coi như tìm được, không có đánh lửa công cụ cũng vô dụng. Hắn hiện tại chuyện gì đều không làm được, chỉ có thể vừa nằm xuống đến nghỉ ngơi. Trong phòng cu nở dê càng ngày càng mờ, cửa sổ mái nhà bên trên ánh sáng đã bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, sự sợ hãi ấy cảm giác lại lần nữa lan tràn, có một nháy mắt, Chu Phàm thậm chí cảm thấy phải tự mình nhìn không thấy sắc mặt thực vì tái nhợt. Hắn không còn dám mở mắt, mà là nhắm mắt lại, chỉ có nhắm mắt mới khiến cho hắn không có như vậy e ngại. Sẽ là hắc ám sợ hãi chứng sao? Chu Phàm nhíu mày, trong đầu hiện ra ý nghĩ này, hắn từng nghe qua loại bệnh này. Đây là một loại tâm lý tật bệnh, sợ tối, chỉ cần đợi trong bóng đêm liền sẽ sinh ra khẩn trương sợ hãi chờ khủng hoảng cảm xúc. Chỉ là hắn trước kia căn bản liền không có dạng này ma bệnh, sẽ là tiền thân nguyên nhân sao? Nhưng tâm lý hẳn là tư tưởng chủ đạo mới đúng. Hiện tại cỗ thân thể này bên trong thế nhưng là linh hồn của hắn, tiền thân đã sớm chết rồi, vì cái gì sẽ còn cảm thấy sợ hãi? Đúng lúc này, hắn nghe được kẹt kẹt một tiếng truyền đến. Kia là cửa gỗ bị đẩy ra thanh âm. Là bọn hắn trở về rồi sao?